được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. Thì trong phần thân kiến này có đề cập đến ngã. Thì trong cái ngã này nó sẽ có cái phần tự ngã và phần tha ngã. Trong cái ngã này nó có phần tiểu ngã và phần đại ngã. Đây là pháp thế gian. Và pháp thế gian này đó đã được một cái tôn giáo rất là lớn ở Ấn Độ, đó là Bà La Môn giáo, hay còn gọi là Ấn Độ giáo, hay còn gọi là Hindu giáo. Thì trong kinh Vệ Đà đã coi như là đi vào sâu trong cái phần ngã này rất là nhiều. Thì trong cái bài kinh Vô Ngã Tướng mà chúng ta đã khảo sát từ mấy tuần qua đó, thì trong cái bài kinh này đó là chúng ta học về những cái lời dạy của Đức Phật, xác nhận rằng là tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, khổ và vô ngã. Cho nên là đạo Phật thì cái cốt lõi mà chúng ta cần phải hiểu đó chính là vô ngã. Thì trong bài kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật giảng cái vô ngã này trong ba cái đặc tính của pháp hữu vi, đó là vô thường, khổ và vô ngã. Thì chúng ta đang tìm hiểu những cái từ ngữ như là vô thường, khổ, vô ngã. Và phần vô thường chúng ta đã tìm hiểu tạm xong. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là khổ. Thì chúng ta cũng đã học xong bốn đặc tính của khổ. Bây giờ chúng ta đi vào 25 định nghĩa của khổ. Thì như vậy đó, chúng ta hãy coi những cái phần tóm tắt này đó như một cái bản cửu chương. Bởi vì chúng ta không coi như bản cửu chương đó, thì khi những cái trạng thái tâm thức của mình khởi lên đó, mình không biết rằng nó có phải khổ hay không. Nếu như mình nắm đây như là một cái công thức, về sau khi cái trạng thái tâm của mình khởi lên đó, thì mình sẽ tìm hiểu nó, coi nó hiển lộ ra đây nó thuộc vào cái dạng gì, nó là khổ như thế nào đây. Thì chúng ta sẽ biết là Đức Phật dạy về cái chữ khổ rất là rõ ràng. Nhưng mà chúng ta đây đó hiểu chung chung, còn cái rõ ràng á thì chúng ta cũng thể hiểu một cách khái quát thôi. Còn cái khổ của chính mỗi con người đó là do chính cái người đó sẽ phải khảo sát và phải hiểu. Và từ cái chỗ khảo sát, từ cái chỗ hiểu này đây, thì đó là cái con đường tu tập để cho tuệ giác của mình phát sanh. Và đó là cái con đường tu tập để đưa mình ra đó, cái trạng thái tâm thoát khổ. Cho nên trước khi mà có thể đạt được cái trạng thái thoát khổ thì chúng ta nên biết khổ là gì. Như lần trước chúng ta đã học được 6 cái định nghĩa về khổ. Cái định nghĩa thứ nhất là dukkha, thì nó có 6-7 cái trạng thái mà đã nêu ra rồi. Thì bây giờ chỉ tóm tắt lại đó, thì tất cả những cái đó là trạng thái tâm bất thiện. Khi nói trạng thái tâm bất thiện thì trên bản chi pháp này chúng ta có thể hiểu trạng thái tâm bất thiện đây đó là do những cái tâm bất thiện, tức là 112 tâm bất thiện này khởi sanh, nó kết hợp với một số cái sở hữu bất thiện này ở trong cái 14 sở hữu bất thiện. Thì đó gọi là những cái trạng thái tâm bất thiện, nói một cách coi như là tổng quan. Cái thứ hai, rogan, có nghĩa là thân bệnh và tâm bệnh. Thì như vậy có nghĩa là thân bệnh có nghĩa là những cái sắc pháp này, tức là sắc thân của chúng ta đó, bao gồm có 4 cái sắc cơ bản là sắc tứ đại, và những cái sắc phụ thuộc vào sắc tứ đại này gọi là sắc y đại sinh. Thì khi thân bệnh có nghĩa là tứ đại không điều hòa, và những cái hoạt động của những cái sắc pháp khác mà phụ thuộc vào tứ đại không điều hòa này nó cũng không điều hòa, nó mất cân đối, cho nên là nó tạo nên một cái trạng thái khổ ở thân, không thể chịu đựng được, khó chịu, nó làm cho mình đó bất an. Thì cái này đó nó gọi là thân bệnh. Còn khi tâm bệnh thì nó là những cái trạng thái tâm bất thiện phát sanh. Như cái phần số 1 đó, những trạng thái tâm bất thiện khi phát sanh thì nó gọi là tâm bệnh. Tức là nó rơi vào những cái trạng thái hoặc là tham, hoặc là sân, hoặc là si. Cái thứ ba, ga đắng. Thì ví cái khổ như là ung nhọt, luôn luôn nó tạo nên một cái trạng thái kích động, bức rứt, khó chịu. Nó là cái thứ ung nhọt, tức là trong cái thân, trong cái tâm nó đều tạo nên một cái trạng thái bệnh hoạn cả. Và nó nóng nảy, nó đau nhức. Nó như là một cái mũi tên, nó lao tới ngũ quẩn, tức là nó ghim vào đấy. Trong cái sắc thân này, nó cũng tạo nên một cái trạng thái bất an. Trong thọ tưởng hành thức, nó cũng ghim chặt vào trong đó. Nó làm cho đó là nó nhức nhối ngày đêm. Số 5, a gắn, có nghĩa là bất hạnh. Những cái gì chúng ta nói thiếu may mắn, những cái gì chúng ta nói là mình gặp những cái chướng ngại, những cái cản trở, những cái bất trắc, những cái đem đến cho mình những cái sự khốn đốn, sự khốn quẫn, thì đó là một cái sự bất hạnh, nghĩa là a gắn. Một cái định nghĩa thứ 6 thì nói rằng khổ cũng là một cái động cơ mà nó tạo nên cái khổ. Như đã giảng rồi, pháp bất thiện có thể duyên tiếp với pháp bất thiện. Từ một cái khổ của thân, nó sẽ đi đến cái ưu của tâm. Từ cái trạng thái ưu của tâm mới khởi sanh, nó có thể đưa đến một cái trạng thái lên tính cực điểm của nó là sự tuyệt vọng, sự bế tắc toàn bộ, nó phát sinh. Cho nên nó làm cái động cơ, nó tăng trưởng, nó tạo nên, nó duyên với những cái đau khổ khác. Bây giờ, hôm nay chúng ta tới cái phần thứ 7, y tí, có nghĩa là khổ là một cái tai họa hiểm nghi nguy. Tại sao nó là một cái tai họa hiểm nguy? Thì trong cái phần thứ 7 này có nói đó, là bởi vì đó, nó vô chủ quyền. Vô sở hữu. Chúng ta có một cái thân, nhưng mà cái thân này đó thì ta đã không có làm chủ được cái thân của mình. Như vậy chúng ta không có thể bảo cho chúng ta đó là bây giờ đừng có già, đừng có bệnh, đừng có xấu xí, hãy khỏe mạnh, hãy tốt đẹp, vân vân. Thì mình không có cái chủ quyền, không có chủ quyền đối với thân và tâm. Là vô sở hữu, là thân này không phải là của tôi, và tâm này cũng không phải là của tôi. Nó là những cái pháp thuộc về duyên hợp. Và nó luôn luôn thay đổi, nó luôn luôn biến đổi. Và con đường của nó đi tới hoại diệt. Cho nên nơi cái thâm, nơi cái tâm của chúng ta đó, bao giờ nó cũng ở trong những cái trạng thái như thế này. Và cái sự bức xúc đêm ngày của cái vô thường nơi thân và tâm ta đó, thì nó có thể tạo nên một cái trạng thái khó chịu đựng được. Và nếu như người ta không hiểu đó là những cái điều hiểm nguy, những cái điều hiểm nguy cho mình, cho con đường tiến hóa tâm linh của mình, thì mình sẽ rất là buồn khi mà thấy rằng đó, cái thân này càng lúc nó càng già, rồi thân này bệnh tật, thân này có thể đột ngột mà qua đời. Tâm này đó không an ổn, tâm này luôn luôn đổi thay, chợt vui rồi chợt buồn, khó mà tìm được cái sự cân bằng, khó mà tìm được cái sự bình an. Và nếu không biết thì cái con đường thoái hóa là cái con đường dễ đi xuống nhất, chứ không phải là con đường tiến hóa của tâm linh. Bởi vì mình không biết có nghĩa là mình vô minh. thì sự thoái hóa bắt nguồn từ cái không biết, từ cái vô minh. Có những người bệnh mà tới bác sĩ hỏi chứ đau sao, thì nó cũng không biết nữa, nó đau quá vậy thôi chứ không biết đau làm sao. Buồn thì nói là buồn thôi chứ cũng không biết buồn đó là sao cả. Nhưng mà khi chúng ta bắt đầu đi vào pháp Phật đó, thì chúng ta phải biết, phải tập biết. Khi mình nói đau ở thân thì mình sẽ thấy xem cái tứ đại này hoạt động ra sao. Bây giờ khi quý vị hành thiền ở pháp niệm thân thì có nghĩa là nhìn thấy tứ đại. Đầu tiên thì chúng ta niệm thân đó, chúng ta chỉ niệm một trong bốn yếu tố của tứ đại, hay nói chính xác hơn là một trong ba yếu tố của tứ đại, tức là thủy đại rất là khó nhìn, cho nên cái mà dễ trông thấy nhất là địa đại, quả đại và phong đại. Thì chúng ta sẽ lần lần đó hiểu được cái sắc pháp của mình đúng cái nguyên lý của nó. Chúng ta không có nói một cái từ mà chung chung là nó đau đớn hay là nó đau nhức hay là nó tê dại vân vân, mà chúng ta sẽ nhìn sâu vào cái hoạt động của tứ đại này để biết về cái sắc pháp, để cho mình đó không có khổ sầu về cái sự biến đổi, sự đau nhức, sự bệnh hoạn của nó, để cho mình không có khổ sầu, không có bám víu khi mà cái sắc thân này đó nó thân hoại mạng chung. Cũng như đó, khi mình tìm hiểu thì mình tìm hiểu về cái tâm của mình, tâm của người cõi dục đấy. Khi mà các căn chúng ta tiếp xúc với các trần, để mắt chúng ta thấy, tai nghe, mũi ngửi, thân xúc chạm vân vân, thì những cái gì phát sinh trên tâm ý của chúng ta thì chúng ta biết nó hoạt động ra sao. Những cái pháp không lành phát sinh trong tâm chúng ta nhận thấy được không? Những cái pháp thiện phát sinh trong tâm ta, chúng ta biết được hay không? Nếu chúng ta không biết thì chúng ta sẽ coi những cái hoạt động của cái tâm thức này á là ta, là chính ta, là của ta. Và cái đó chính là cái mà đưa cho chúng ta tới một cái sự hiểu biết lầm lạc, một cái sự hiểu biết sai lệch. Mà chúng ta không biết rằng mình lầm lạc, chúng ta không biết rằng mình sai lệch, mà mình ngỡ rằng cái sự hiểu biết đó là đúng. Và như vậy đó thì chúng ta sẽ trôi lăn trong những cái lệch lạc, trong sai lầm mình. Giống như cái con đường chánh pháp dẫn cho chúng ta đi thế này. Bây giờ chúng ta đi lệch qua một bên, và chúng ta nhất định không đổi hướng, thì cái lệch đó nó càng lúc nó càng xa rời cái chánh pháp, thì cái con đường đưa đến suy thoái bắt đầu từ sự lệch lạc này. Cho nên cái chữ tà có nghĩa là nghiêng qua một bên. Kiến là cái sự hiểu biết của mình đó, nó trở thành một cái quan điểm, nó trở thành cái mà nó làm thành cái quan niệm sống của mình, và mình coi nó là như kim chỉ nam trong tất cả mọi cái sự hành xử của mình. Cho nên nó trở thành cái quan kiến của riêng mình, mà cái quan kiến này nó bị lệch, cho nên nó gọi là tà kiến. Và đây là cái mà tất cả chúng ta đó tu tập khó mà nhập vào dòng thánh, cũng chỉ vì cái tà kiến này, cái mà chúng ta đi vào cái sự lệch lạc này. Cho nên đó, con đường tứ niệm xứ là cái con đường khi hành trì đó, chúng ta nhận biết cái cảm thọ của mình, chúng ta biết được tâm của mình. Và pháp là nói chung, hiện nay thì chưa có một cái trường thiền nào dạy về niệm pháp. Nhưng mà khi mình đã đi vào được niệm thọ, mình đi vào được niệm tâm, thì cái cuối cùng mình sẽ coi như nhìn được cái toàn diện của nó, thì mình thấy Phật. Cho nên á, là những cái pháp hành thiền này, nó sẽ giúp cho chúng ta đó đọc rõ trong cái tâm của chúng ta. Những cái trạng thái này nó hiển lộ hầu như là liên tục trong suốt cái đời sống chúng ta. Từ khi chúng ta là một cái thai bào, để nó có một cái sắc pháp đầu tiên, cho đến khi cái thai nhi này nó đã đầy đủ và thai nhi này trở thành một cái đứa hài nhi, rồi là nó lớn lên trong suốt cái kiếp sống của nó, thì những cái hoạt động về tâm thức này nó diễn ra liên tục ngày đêm, kể cả trong giấc ngủ nó vẫn diễn ra. Nhưng mà chúng ta đó không để ý tới nó, chúng ta không quan sát nó, chúng ta không biết đến nó, chúng ta cứ ngỡ nó là ta, nó là chính ta. Đây là suy nghĩ của tôi, đây là ý kiến của tôi, đây là tình cảm của tôi, đây là sở thích của tôi, vân vân. Tất cả những cái thứ đó là những cái mà pháp thế gian chúng ta thấy diễn ra. Mà pháp thế gian này là một cái sự thật, ai cũng nhận định như vậy mà thôi. Nhưng đây là một sự thật tương đối, nó không phải là một cái sự thật tuyệt đối. Nó là pháp của hiện tượng, nó không phải là pháp của bản chất. Và vì lẽ đó đó, chúng ta lấy cái pháp hiện tượng mà chúng ta coi là pháp bản chất. Pháp bản chất đó thuộc về bản thể, nó chi phối những hiện tượng bên ngoài. Nó là cái mà trở thành những cái quy luật để nó điều khiển tất cả những cái bên ngoài. Thì chúng ta đây không nắm, chúng ta thấy một cái hiện tượng, chúng ta ngỡ là bản chất, chính vì vậy mà nó có sự lệch lạc. Cho nên là khi mà chúng ta nói cái khổ nó là cái tai họa hiểm nguy, bởi vì chúng ta không nhận thức ra nó, thì chúng ta sẽ ôm ấp nó và chúng ta đồng hóa với nó, và đó là con đường thoái đọa. Số 8. Upadavang. Cái này có nghĩa là hư hỏng rủi ro. Hư hỏng rủi ro là bởi vì nó luôn luôn đưa lại sự tiêu hoại, luôn luôn đưa lại sự bất lợi, bất lợi, luôn luôn đưa lại sự vô ích. Như chúng ta biết cái đặc điểm của tất cả các pháp hữu vi đó, nó là vô thường, nó là vô thường. Cho nên á, là nó thay đổi, nó biến đổi và nó đưa đến sự hoại diệt. Thì tất cả những pháp hữu vi đều mang trong chính nó sự hư hỏng và sự rủi ro. Bất trắc, không có cái gì là tốt đẹp, mà tốt đẹp thuộc về bản chất cả. Nó chỉ là một cái dáng tịnh bên ngoài, nhưng chứa bên trong nó là sự bất tịnh. Nó chứa bên ngoài nó là một cái tính nguyên vẹn, một cái tính liên tục, nhưng bản chất bên trong của nó là luôn luôn thay đổi, luôn luôn biến hoại, và con đường của nó đi đến sự hoại diệt. Cho nên á, là nhất định nó sẽ bị tiêu hoại, và nó không có một cái lợi ích gì, cũng như là nó không có tạo nên một cái sự hữu ích nào cho trong cái đời sống của chúng ta, nếu như chúng ta cứ chấp nghĩ rằng đây là thân của mình và đây là tâm của mình. Bởi vì khi mình chấp chặt vào như vậy đó, thì mình không giữ được thân này mà, mình không làm chủ được thân này mà, mình không điều khiển được thân này nè, thì mình sẽ đau khổ về những cái sự biến hoại của nó. Biết bao nhiêu người cái thời xuân sắc, đẹp, khỏe, trẻ, đầy năng lực, bây giờ đến một cái tuổi nào đó thì sắc đẹp nó không còn, sức khỏe cũng không còn, ngay cả cái đầu óc cũng bắt đầu mụ mẫm đi. Thì nếu như người ta không hiểu được cái bản chất của nó, người ta sẽ bám víu vào đó. Cái này thì chắc quý vị hiểu rõ rồi, bởi vì giảng nhiều lần rồi, là có người chết 1000 năm rồi vẫn bám vào, cho rằng là cái thân này là của mình, và vẫn bám vào những cái sở thích, những cái quan niệm của mình, và đem nó mãi trên con đường tái sanh. Và khi người ta tái sanh mà người ta làm ma, thì người ta bám vào cái thân, người ta bám vào một cái môi trường cũ đã sống, trong cái mối liên hệ mà người ta ngỡ rằng những cái đó là những cái nguồn nuôi sống cái đời sống nội tâm của người ta. Người ta không hiểu được tất cả những cái đó nó diễn ra trong từng sát na, nó thay đổi và nó không bao giờ trở lại một cái trạng thái đầu tiên của nó. Ngay như khi chúng ta hành thiền cũng vậy. Bây giờ chúng ta để ý cái hơi thở vào và hơi thở ra, thì ta gọi đó cái nhịp thở hai thì. Cái nhịp một này nó có hai thì, một cái thì ra, một cái thì vô. Nhịp hai nó cũng có hai thì, ra, vô. Nhịp ba cũng ra, vô. Nhịp bốn cũng như vậy. Và nhịp cho đến lần thứ một tỷ cũng như vậy. Nhưng mà như vậy mà không phải như vậy. Bởi vì cái nhịp thứ nhất á, ra vô á, thì nó đã vĩnh viễn mất rồi. Và khi nó ra vô trở lại lần thứ hai, không bao giờ giống lần thứ nhất, có nghĩa là nó đã tiêu hoại rồi. Và nó ra vô lần thứ ba, nó không giống cái lần thứ hai, nó không giống cái lần thứ nhất. Thì như vậy tất cả những cái hoạt động tâm thức của chúng ta cũng như vậy. Vui rồi buồn, rồi có khi nó trở lại những cái trạng thái như lúc trước, trở lại thôi. Nó trở lại dưới một cái dạng hồi tưởng, dưới một cái dạng liên tưởng. Nhưng chúng ta nên nhớ rằng nó có một cái chữ tưởng nằm ở đó. Thành ra khi cái sát na đầu, những cái trạng thái tâm mình khởi sanh đó, nó đã có tưởng rồi. Tưởng này của tưởng của quá khứ, tưởng của hiện tại. Khi mà nó hồi tưởng trở lại là nó chồng thêm một cái tưởng nữa. Khi nó hồi tưởng nữa, nó chồng lên cái tưởng nữa. Cho nên là nó chập trùng. Cái mà mình nghĩ lại lần thứ hai đó, nó không bao giờ đúng y như lần thứ nhất. Nó có biến dạng. Nó giống như A rồi A, A phẩy rồi A hai phẩy rồi A ba phẩy. Bao giờ cũng vậy. Thì cái chữ tưởng nó là một, nhưng mà nó phẩy như thế này, nó thay đổi vô cùng. Cho nên nó không có giữ nguyên cái trạng thái đó, mà mình cứ ngỡ là nó là như thế. Thì đây là vô ích, đây là bất lợi. Và vì vậy đó, người ta bám chặt vào trong cái quá khứ. Quý vị thấy khi cái tuổi tác mà bắt đầu già nua rồi đó, thì sống bằng quá khứ làm ma khổ. Tại sao? Vì ma sống bằng quá khứ, ma bám chặt vào quá khứ. Những cái gì hiện tại phát sinh lên đó thì ma không có tiếp nhận nhiều, chỉ bám chặt vào quá khứ, không hiểu là nó đã tiêu hoại rồi. Và việc làm đó là vô ích, là không có một cái lợi gì cả. Cho nên chúng ta phải tiến lên. Tội lỗi đã tạo ra rồi, không có làm cho đó những cái khói xương của nó tiếp tục trong cái đời sống của mình. Tội lỗi đã tạo ra rồi, cái niềm hối hận phát sinh. Nhưng khi ta đã nhận thức rõ nó, ta cắt nó tại đây. Và từ đây ta phải khởi sinh là nguyện là đoạn tận tất cả những gì mà mình đã hiểu rõ là lỗi lầm. Mình đã hiểu rõ là tội lỗi, nguyện đoạn kể từ đây. Và khi cái hồi tưởng mình trở lại, để nó tạo nên một cái trạng thái hối hận, một cái trạng thái ăn năn bức rứt, một cái trạng thái buồn bã trong tâm, mình sẽ nói rằng đó là vô ích. Bây giờ hãy niệm Phật đi. Bây giờ hãy đứng dậy đi làm tất cả mọi việc trong nhà đi. Bây giờ hãy đi làm phước đi. Bây giờ hãy đi công quả đi. Hãy đi nghe pháp đi. Dần dần chúng ta chuyển qua cái pháp thiện lại. Đó là sự lợi ích, sự tiến hóa về tâm linh. Người ta không ngồi đó để ôm những cái tội lỗi của mình đó, mà khổ đau, mà ân hận suốt kiếp. Tất cả những cái đó chỉ chồng chất lên những cái nỗi đau khổ. Những nỗi đau khổ thật là vô ích. Những nỗi đau khổ thật là bất lợi. Trong khi nó tiêu hoại rồi, mình lại kéo nó trở lại. Mình kéo cái thây ma đó trở lại. Để làm gì? Để chôn vùi cái đời sống huệ mạng của mình. Cho nên chúng ta hiểu rõ như vậy, để khi chúng ta có lỗi lầm, chúng ta có tội lỗi, và chúng ta phát giác được ra nó, đó là niềm hạnh phúc. Có người đó, khi có ai chỉ cái lỗi lầm của mình, thì nó tăng lên cái lỗi lầm. Tức là nó gây nên cái khổ thêm lên. Bởi vì sao quý vị? Vì nó đụng vào cái ngã. Đụng vào cái ngã. Cái mình cho rằng là cái đúng của mình, cái hay của mình, cái tốt của mình. Bây giờ người ta chỉ trích vào, người ta nói cái sai, người ta nói cái đó không đúng. Mình đau, mình buồn, mình giận, mình ghim gút, mình thù. Tất cả những cái đó nó sẽ tăng lên cái nỗi đau khổ của mình. Bởi vì mình không hiểu rằng nó rồi đi qua, nó rồi sẽ tiêu hoại. Nhưng cái mình quay trở lại đó, để mình tạo nên cái con đường thoái hóa của mình. Cho nên á, cần phải hiểu rõ những cái lỗi lầm của mình, cần phải hiểu rõ tội lỗi của mình, để mà sám hối, để mà nguyện rằng không gieo lại cái hạt giống đó. Mà phải hiểu rõ, chứ không có phải rằng là mình gieo xuống cái tội lỗi, cái khổ đau, rồi là mình tụng kinh sám hối, rồi mình nói là tôi nguyện sẽ bỏ mà ta có thể giúp được. Không. Tôi thí dụ thế này. Khi mà tôi đi giảng pháp đó, thì đó là cái thời gian để mà mình tiếp cận với cái những cái người Phật tử mà tiếp cận trong cái đời sống nội tâm riêng tư. Thì khi sau những cái chuyến đi như vậy đó, thì tôi thấy nó cứ lặp đi lặp lại một cái điệp khúc. Một cái điệp khúc là đau khổ vì tan vỡ hạnh phúc gia đình. Một điệp khúc thứ hai đó, nó gây nên một cái sự bi đát hơn cái điệp khúc đó đó, là phá thai. Và khi đó cái sự việc đó xảy ra đó, nơi lòng cái người đó bức rứt không yên, cảm thấy tội lỗi không yên. Và hơn nữa đó là khi những cái dòng đó nó quay trở lại, nó làm cho tâm tối, làm cho mê mờ, làm cho khủng hoảng, làm cho trầm uất, thì những người này cũng biết sám hối, cũng biết vào chùa công quả tụng kinh sám hối hồi hướng phước cho con. Nhưng mà tôi nói phải đi sâu vào trong những cái lớp của nội tâm, phải đi sâu vào, phải thấy rõ cái việc làm của mình á gây cái đau khổ cho chúng sinh khác ra sao. Chúng ta có thể thí dụ như thế này. Một cái người đã quá khổ ở một cái miền quê mà muốn vươn lên, cho nên chắc chiêu từng đồng bạc của mình, mồ hôi nước mắt chắc chiêu, sắm cái áo quần không dám mặc, chắc chiêu gói rồi đó. Một ngày đó đã đủ 3 bộ quần áo, đã đủ một cái số tiền để mua vé xe đi lên thành phố, vì người ta hứa khả là có việc làm. Bây giờ lên xe, cái người lên xe chỉ chỗ để quần áo, trả tiền xe đàng hoàng, ngồi vô chỗ rồi. Bây giờ mới lên xe được 10 phút, lên xe được 1 tiếng đồng hồ, đi được nửa đoạn đường, có khi 2/3 đoạn đường. Bây giờ thằng lên xe đó, nó xé hết quần áo, rồi đó là nó đánh đập, rồi nó xô xuống xe, chết tan nát hết. Tất cả những cái niềm hy vọng đó bị tiêu hoại hết. đó là cái chúng sinh nó đang hoài thai trong bụng mẹ nó đây. Nó đang là cái thai nhi đây. 1 giờ tuổi, 2 giờ tuổi, 3 ngày tuổi, 10 ngày tuổi, 1 tháng tuổi, 2 tháng tuổi, 3 tháng tuổi, 5 tháng tuổi, 6 tháng tuổi, vân vân. Nó phải tạo biết bao nhiêu phước đức nó mới được làm người. Và cái chuyến xe này không phải sự tình cờ. Giữa cái người cha và người mẹ nó đã có duyên từ nhiều kiếp. Nó mới đến đây. Nó đến cái chỗ ngồi này, cái chỗ ngồi nằm này, nó tá túc. Rồi nó chờ cho đến khi đến cái trạm xe thì nó bước ra khỏi đó. Nó sống theo cái đời sống của nó, cái niềm hy vọng và tương lai của nó. Thế giờ cái người hữu duyên với nó đã xé hết, quăng hết đồ đạc của nó, đẩy nó xuống xe, và nó phải coi như tan nát hết những cái mộng ước của nó. Đời sống của nó không còn nữa. Thì nếu mình là cái người đó, mình đau khổ ra sao? Cái cảm nghĩ của mình ra sao? Hãy sống cho được những trạng thái đó đi. Để mà chi? Để khởi lên một cái tình thương đối với cái chúng sinh mà mình ngỡ là không có một cái giá trị gì cả. Bởi vì nó chỉ là 1 giờ, nó chỉ là 2 giờ, nó chỉ là 3 giờ, nó chỉ là 5 ngày, chỉ là 10 ngày, chỉ là 1 tháng, chỉ là 3 tháng, 4 tháng, vân vân. Người ta phải tích lũy bao nhiêu phước đức mới được làm người. Bao giờ trong cái tâm của mình á, chưa cảm nhận được cái nỗi đau của người đó, chưa phát khởi lên được cái tình thương đối với người đó, thì ngày đó sự sám hối chưa có hiệu quả, chưa thể có hiệu quả. Và mình nghĩ tới không phải để đau khổ, nhưng nghĩ tới để cảm thông, nghĩ tới để thương yêu, nghĩ tới để phát khởi cái tâm từ. Khi tâm từ phát sanh thì cái lời nguyện rằng tôi nguyện đời đời kiếp kiếp không bao giờ phạm giới sát sanh. Còn nếu chưa thấy rõ, chưa hiểu rõ điều đó, không thể được. Tại vì khi mình làm, mình không có lòng từ bi, mình không có trí tuệ, mình chỉ có sự ích kỷ. Mình nghĩ đến bản thân mình. Bây giờ mình khởi lên sự cảm thông đi. Từ bi của mình phát tâm, sự ích kỷ của mình giảm xuống. Khi đó mới nói đến cái việc mà những người đó họ hiểu được cái tấm lòng của mình. Không có đơn giản như chúng ta nghĩ đâu. Bởi vì cái thể chất này nó là một cái phương tiện. Còn cái đời sống tâm linh nó cũng sinh diệt như cái thể chất này, nhưng nó giống như quý vị đó, lấy một cái cọng sen đẻ nó ra làm đôi. Thì cái phần của thân sen á, nó đứt làm đôi rồi, nhưng những cái sợi tơ của nó còn vướng trở lại. Quý vị hãy nhìn đây, 7 cái sở hữu biến hành này: xúc thọ tưởng tư nhất hành mạng quyền tác ý. 7 cái này theo con số mà chúng ta ghi đây đó, các bạn này không có con số, con số mà ghi đây nó là 121 tâm, nó nằm hết trong cái dàn này. Như vậy khi tâm bất thiện chúng ta phát sanh lên, nó vẫn có 7 sở hữu biến hành này. Nó có xúc, có thọ, có tưởng, có tư, có nhất hành, có mạng quyền, có tác ý. Và coi như quý vị thấy à, ngay cả những cái tâm thuộc về vô nhân nó vẫn có mặt, những cái tâm thiện vẫn có mặt, tu thiền rồi nó cũng có mặt, đắc quả là hắn nó có mặt, nhưng mà những cái trạng thái của nó khác nhau. Quý vị không nó, cho nên á là khi quý vị nhìn cái bảng này treo như thế này là không đúng, mà nó đó, là những cái vòng tròn. Chúng ta có thể hình dung nó là những cái vòng tròn. Nó có cái điểm tiếp cận đây. Nó có cái điểm tiếp cận đây. Toán học định nghĩa đó, đường thẳng là sự nối kết của những cái chấm. những cái chấm nó liên lạc ra thì nó thành ra cái đường thẳng. Thì cái tâm thức chúng ta nó sinh diệt nhưng nó có cái điểm này, cái điểm này tôi gọi là cái điểm mà nó bàn giao công nghệ. Tức là cha mẹ nè để lại tài sản cho con để lại tài sản cho cháu để lại tài sản nữa, cứ thế. Nhưng mỗi thế hệ nó khác nhau. Và vì vậy đó, nó mới làm nên sự tiến hóa. Vì vậy, nó mới làm nên sự thoái đọa. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, thì chúng ta đã chọn con đường đi lên. Và nếu chúng ta không hiểu biết, thì chúng ta cứ bị những cái vết cũ kéo xuống. Và chúng ta sống thật trong đời sống nội tâm của mình. Phải thấy rất rõ cái giờ phút mình quyết định để làm việc đó đó. Mình tính toán cái gì? Mình vụ lợi cho mình cái gì? Mình ích kỷ cái gì? Mình nhẫn tâm cái gì? Tại vì mình biết rất rõ rằng đây là một con người. Đây là một sự sống. Cái hạt giống này nhất định nó sẽ thành người. Và mình nhất định tiêu hủy. Cho nên có người thoát ra được mà có người vẫn chưa thoát ra được. Khi nào cái sự hiểu biết của chúng ta nó chân thật và nó sâu xa thì những cái phát hiện trong tâm ta đây nó sẽ khởi sanh lên. Và khi nó khởi sanh lên được rồi đó thì nó nhẹ nhàng. Và nếu chúng ta nguyện làm những cái phước lành, những cái điều lành để mà hồi hướng lại cho tất cả những cái chúng sinh mà vì vô minh chúng ta làm đau khổ đó, thì người ta nhận được. Còn không nó sẽ đuổi ra từ cái kiếp này sang kiếp khác. Cũng như cái bệnh ung thư. Không bệnh ung thư cũng chết. Bệnh ung thư cũng chết. Nhưng một cái người mà sức tàn, lực tận rồi mà chết, không có sao. Còn cái người chết vì bệnh ung thư mà trong đời này không nhận thức ra để mà giải cái quan trái của nghiệp sát thì tái sanh tiếp nữa. Cho nên nó đâu phải có một khía cạnh đâu. Quý vị thấy Tây Y đã làm hết sức mình và đang cố gắng nữa nhưng không có hứa hẹn gì về bệnh ung thư cả. Có những người hết, người ta gọi may mắn mà hết. Thì chúng ta phải còn xem thấy trong nhiều đời nhiều kiếp, kể từ khi gieo cái hạt giống đau khổ cho người khác cho đến cái kiếp mà nó hiển lộ cái quả này ra đó, thì cái chặng đường đó người ta đã làm gì, người ta đã sống ra sao. Nhất là cái thời gian bệnh tật thì cái tâm thức người ta nghĩ cái gì? Nghĩ là tôi không còn sống nữa, tôi phải xa người thân yêu tôi phải đau khổ. Tôi xa rời những cái mà tôi yêu thích, tôi không muốn bỏ đời sống thế gian này. Những cái đó không thể nào thoát khỏi quả nghiệp của mình tiếp theo. Nhưng mà khi cái bản án tử hình này nó đã tuyên lên rồi đó, thì phải xem xét lại từ đó đó. Tôi đã phạm những cái lỗi thuộc về nghiệp sát như thế nào mà bây giờ đây là bản án tử hình. Tôi cần phải giải rõ cái chỗ đó để tôi thoát khỏi bản án này. Còn nếu không, chết một thân này, chết một kiếp này, ai sẽ rút lại cái bản án đó? Đây là quan trái mà. Giết mạng của chúng sinh khác, có mấy ai tha thứ cho mình, nói đi. Nếu người ta cũng giết mạng mình như vậy, mình có đủ lực để tha thứ không? Cho nên khi chúng ta học Phật Pháp, chúng ta tập nhìn biết hoạt động của thân, nhìn biết hoạt động của tâm. Lỗi lầm mình xảy ra, mình cần phải có cái trí tuệ để mình nhìn cho thấu suốt. nhìn thấu suốt là phước báo. Khi nào chưa nhìn thấu suốt, có nghĩa là vô minh còn phủ trùm lấy mình, thì mình sẽ tiếp tục bị đau khổ. Đó là cái mà chúng ta phải nhận cho ra. Số 9, pha vắng. Có nghĩa là kinh hãi, khiếp đảm. Tất cả chúng ta đây đó, khi chúng ta chưa nhập vào dòng thánh đó, tất cả chúng ta đều mang nơi mình sự sợ hãi. Không có một người nào không có. Sợ đói, sợ khổ, sợ nghèo, sợ mất mát những gì mình có được, sợ phải xa rời người thân yêu, sợ bệnh tật, sợ chết, sợ già, vân vân. Đó là những cái sợ thông thường. Nơi mỗi người còn có những cái sợ đặc biệt khác nữa. Và khi những cái sợ đặc biệt đó phát sinh nơi mỗi con người, thì nó đều liên quan đến những cái chủng tử thuộc về nghiệp quá khứ đã gieo xuống. Có người hãy thấy sông thấy nước là sợ, không có dám đến gần, không có dám thò cái tay thò cái chân xuống sông xuống nước đó, bởi vì đã chết đuối. Chết vì nước, chết vì biển, chết nơi đó. Cho nên bây giờ thấy là thụt lùi, thấy là sợ. Có người chết vì súng đạn thì thấy nó là rụt lùi ra, không dám. Cho nên mỗi một người đều có sự sợ hãi. Có sự sợ hãi thông thường và đồng thời có những sự sợ hãi đặc biệt. Hãy khảo sát từ sự sợ hãi đặc biệt đó để tìm thấy cái nhân tiền kiếp của nó. Cho nên á, là trong cái pháp này á, nó nói là có khi cái sự sợ hãi đó, cái sự khiếp đảm nó phát sinh là bởi vì đó, những cái đó nó ngăn chặn, nó ngăn chặn cái niềm an lạc của mình, nó ngăn chặn cái sự thọ hưởng tốt đẹp của mình, nó cũng là cái nỗi sợ. Cho nên vì vậy đó mà người ta đó tìm mọi cách để mà coi như thoát khỏi cái sự sợ hãi của mình. Nhưng không phải là chúng ta có thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Cho nên khi mà tu tập thì bao giờ cũng vậy đó. Học bất cứ một cái pháp hành nào thì những cái pháp hành đó đó đều trước tiên phải đem lại sự bình an. Khi mà mình có được sự bình an thì mình mới có khởi sanh lên được cái hùng lực ở trong ta. Còn nếu như sự bình an chưa có được thì hùng lực khó có thể phát sanh mạnh mẽ trong tâm, thì cái ma lực đó nó xuất hiện. Thì cái ma lực đó nó có nhiều cái dạng khác nhau, và trong đó nó tiềm ẩn sự sợ hãi. Và này, nó là nguồn gốc của khổ đau. Nhiều người có tài sản nhiều đó thì sợ nhiều, không có ngủ được. Có nhiều chừng nào sợ mất nhiều chừng nào đấy, thì như vậy đó, bất an. Cho nên nỗi sợ này luôn luôn có mặt trong cái đời sống của chúng ta. Thì cái này là khổ. Bây giờ tới số 10. Uppasat gắn. Một chữ V có nghĩa là tai hại hoạn nạn. Uppasat gắn có nghĩa là tai hại, là hoạn nạn. Cái khổ này đó, như nãy nói đó, khổ này đem lại sự bất lợi. Khổ là bất lợi, nó là không có lợi, nó là sự tai hại. Khổ này có thể gây ra tội lỗi. Khổ này là phát sinh ra vô lượng khổ. Như nãy trong phần trước đó, chúng ta nói về cái sự sợ hãi. cái sự sợ hãi nó đem lại cái khổ. Bây giờ mình nói một thí dụ rất là thông thường thế này. Bây giờ mình đang đi, mấy người đang đi thì tự nhiên thấy hai ba con rắn chạy ra. Thì trong cái sự sợ hãi đó, mình muốn bảo vệ cái sống của mình thì đương nhiên người ta nghĩ tới cái chuyện là đập chết những con rắn. Thành ra từ trong cái sợ hãi này, từ trong sợ hãi nó đem đến cái tội lỗi. Cũng như là khi mình nói với thế giới đó, người ta nói là muốn hòa bình phải tạo ra chiến tranh, chiến tranh để bảo vệ sự hòa bình. Vì mình đưa ra một cái phương châm như vậy đó, mà không phải là người ta không có thực hiện và ta đã thực hiện, thì nó mới tạo nên những cái tội lỗi. Cho nên trong tất cả những cái định nghĩa mà chúng ta nói về cái khổ này đó, thì những cái trạng thái khổ này nó đều đưa đến một cái sự tai hại, đưa đến hoạn nạn. Bởi vì khi nó phát sinh lên tội lỗi thì có nghĩa là nó thể hiện cái sự hoạn nạn của nó thể hiện cái sự tai hại của nó rõ ràng. Cho nên là nó không có đem cái điều gì tốt đẹp đến cho mình hết. Và nó từ tội lỗi này á, nó sẽ đưa đến những cái tội lỗi khác. Một cái người ăn cướp vào nhà đó, giết cái người mẹ cướp tài sản rồi. Đến khi đứa nhỏ ở trên gác xuống, nó nghe cái tiếng thét của mẹ nó khi xuống. Thì khi xuống như vậy đó, người này nghĩ rằng là nó đã 7-8 tuổi rồi, nó có thể nhận đặt ra mình, nó có thể tố cáo, cho nên giết luôn. Tội lỗi tạo nên tội lỗi, và trong đó cũng có sự sợ hãi tạo nên sự tội lỗi. Và như vậy những cái này nó tạo nên vô lượng khổ. Trong lớp này tôi có kể cái câu chuyện á, là của một cái cô giáo trong cái thời kỳ chiến tranh giữa Đức và Pháp. Thì cái người Pháp người ta rất là kiêu hãnh về cái nguồn gốc văn hóa và văn minh của người ta. Thì khi bị xâm lăng như vậy đó, thì thứ nhất là người ta bất bình, nhưng mà cái biểu lộ một cái trạng thái của họ là họ khinh bỉ kẻ xâm lăng. Cho nên khi mấy cái người lính Đức này đó tới một cái nhà của một người nông dân Pháp thôi, thì cái cha mẹ của cô này rất là sợ và trong lòng rất là khó chịu, có coi thường nhưng không hiển lộ mặt. Còn cô này là cô giáo, cho nên á là cổ khinh bỉ nhiều hơn sợ. Và chính vì vậy đó, sau khi mà những người này họ vô đây, họ cướp bóc ở trong nhà này, họ lấy rượu họ uống vân vân đó, thì họ đi ra. Nhưng mà một người, một cậu thanh niên nhìn thấy cái sự kiêu căng, cái sự khinh bỉ của cô này, thì cậu nghĩ rằng tại sao nó khinh bỉ cả? Sẽ dập tắt sự khinh bỉ này. Như vậy quý vị thấy một cái tự ngã này nó đụng với cái tha ngã kia, nó đụng trong cái pháp bất thiện của nó đó, là cả hai đều có sự ngã mạn. Và vì vậy đó là cậu này dùng cái sức của mình đó để mà coi như hãm hiếp cô. Và khi cậu này trở về tỉnh rượu, hối hận về cái việc làm vô giáo dục của mình, việc làm tàn ác của mình, cho nên cậu đã đến xin lỗi. Và khi đến xin lỗi như vậy đó, thì cái cô gái này thù hận và ngã mạn tăng lên không có giảm xuống. Và khi cô này mang thai, mấy tháng sau phát hiện ra mang thai, đi phá thai không được, tại vì thời kỳ chiến tranh thuốc men rất là khó khăn, mà bác sĩ không có thời giờ để làm những cái chuyện đó, người ta lo cứu thương, người ta không có làm tới cái chuyện này. Thì cái cậu này khi biết cái cô này mang thai, thì cậu này quyết định cưới cô này. Nhưng mà cô này thì nhất định là không có tiếp xúc rồi. Ông cha cũng khó khăn, nhưng mà cậu này lân la đến bà mẹ. Trong lúc mà thực phẩm thiếu thốn như vậy đó, thì cậu này cung cấp thực phẩm cho cả gia đình. Và cậu nói rằng là cái đứa bé cần phải có đầy đủ cái dinh dưỡng. Cho nên cậu năn nỉ bà mẹ giúp giùm cho cậu. Một mặt thì cậu sắp đặt ở gia đình cậu đó, cậu báo kinh về, cậu nói cậu sẽ cưới vợ, cho nên cái phần tài sản của cậu đã chuyển qua để cho cậu ở lại nước Pháp cậu sống. Và cậu có vốn liếng để làm ăn, và cậu nghĩ rằng ông già đã lớn tuổi rồi, không có thể mà canh tác trên cái mảnh đất này bằng cậu. Cậu có vốn liếng, cậu sẽ mua máy móc, cậu vừa làm cho cái ruộng đất ở nhà, cậu vừa làm thuê. Cậu đã tính hết con đường tương lai, cậu sắp đặt hết rồi. Và cậu chờ đợi cho cái cô này sanh á, thì cậu sẽ săn sóc. Và như vậy đó, thì cậu sẽ chuộc lại lỗi lầm của cậu. Cho nên cậu thể hiện tất cả cái sự hối lỗi của cậu bằng cách là cậu chân thành, cậu gắn bó với cô này. Nhưng mà cậu bị hấp hụi. Đến khi mà cậu nghe được cô này sanh một đứa con trai, cậu hết sức là mừng rỡ và cậu đến. Thì khi cậu đến á, thì không tìm thấy cái cô này đâu hết. Và cả nhà chạy đi tìm, tìm cũng không được. Đến khi cổ vào đó thì tóc tai rũ rượi, người ướt đẫm hết, và mắt cổ long lên sòng sọc. Thì cậu này hốt hoảng mới hỏi rằng: đứa bé đâu rồi? Thằng nhỏ đâu rồi? Thì cổ cười lên mang rỡ, cổ nói: ra cái dòng suối mà nhận xác nó. Cho nên á, từ cái đau khổ đó đó, nó là cái pháp tạo nên vô lượng khổ. Thì cho tới cái giờ phút đó thì cha mẹ cô cũng không thể chấp nhận cô. Và kể từ đó cô sẽ sống trong một cái trạng thái của cái tâm đảo điên, của một cái tưởng đảo điên. Cô đã hoại một cái đời sống bình thường tốt đẹp rồi, không còn nữa. Cậu này rơi vào tuyệt vọng, cha mẹ rơi vào tuyệt vọng, còn cô rơi vào trong cái hải hùng và tuyệt vọng. Đó là pháp tạo ra vô lượng khổ. Cho nên chúng ta phải nhìn thấy cái sai lầm của mình. Nên nhớ rằng nhìn được, biết được sai lầm của mình là phước báo. Bởi vì cái mà giúp cho mình đó, thấy được cái sai lầm của mình đó, nó là thiện trí. Còn nếu thiện trí không phát sanh đó, thì mình không thấy được cái sai lầm của mình. Và như vậy mình vẫn rơi vào trong tâm tối, mình vẫn nằm trong tà kiến. Và đó là con đường thoái độ của chính mình mà không có ai cứu được cả. Cho nên chúng ta đừng có chấp tay đó mà lại hoài lại mãi để gian sinh. Và chúng ta đừng ỷ lại vào những cái bài kinh có thể đem lại cho mình á tất cả sự sáng suốt. Không phải. Những cái đó là phương tiện. Ta quỳ xuống lại bởi vì ta biết trong cái thế giới chư thiên và loài người này đây đó, có chư Phật soi sáng cho chư thiên và loài người. Và ta kính trọng, ta tôn vinh bậc thầy của ta mà ta đảnh lễ. Và chính vì vậy đó mà ta khiêm tốn lại một chút. Và khi chúng ta biết khiêm tốn như vậy, ta có được một chút bình yên và một chút sáng suốt. Khi chúng ta tụng kinh điển, tâm chúng ta an trú vào trong đó, chúng ta có được chút bình yên và chút sáng suốt. Nó là cái phương tiện, nó là cái vốn liếng để nó làm cho tuệ giác phát sinh. Còn nếu chúng ta tụng kinh, chúng ta lễ Phật mà chúng ta không có chấp nhận nhìn thấy cái lỗi lầm của mình, thì cái chuyện đó chúng ta chỉ là đi cái phần lớp ở bên ngoài. Cái đẹp nó nằm ở bên ngoài, nó chưa vào tới bên trong, nó chưa đào sâu vào những cái tầng đất ở bên trong, cho nên chưa biết bên trong nó có cái gì đấy. Nó có những cái nham thạch mà nó đang nung đốt ngày đêm ở bên trong đây. Chúng ta chưa làm cho nó hạ quả xuống được. Bởi vì ô nhiễm còn chứa bên trong, có nghĩa nó là những cái nham thạch nóng bỏng ở bên trong. Khổ là bức xúc, khổ là nóng nảy, khổ là thiêu đốt ngày đêm. Cho nên khi chúng ta chưa chân thật nhìn thấy được những cái lỗi lầm của mình, ngày đó chúng ta chưa có thoát ra được. Và như vậy thì cái con đường mà khổ chúng ta đó tăng lên chứ không có giảm. Nên quý vị thấy Đức Khổng Tử tuy không có nói vào cái đạo Phật, nhưng mà trong đời thường cũng đã nói thế này: ba người mà đi phía trước ta đó, thì trong số đó ắt có người là thầy của ta. Để mà học hỏi, để mà giỏi giang trong cái đời sống thế gian, thì trong cái tâm linh cũng vậy. Ai chỉ được cái lỗi lầm của ta, ta ráng chịu khó nghe. Giữa cái người khen tặng ta và giữa người chỉ trích ta, thì cái người mà khen tặng ta đó ta bớt quan tâm, mà cái người chỉ trích ta ta quan tâm nhiều hơn. Để mà từ trong cái sự chỉ trích ra, ta phải nhận thấy cái thiếu sót của mình. Rất là khó nghe, rất là khó chịu. Nhưng nếu chúng ta vượt qua được cái giai đoạn đó, thì chúng ta sẽ đào sâu được những cái lớp trong nội tâm của mình. Và chúng ta sẽ nhìn thấy những cái khía cạnh nó thể hiện từ trong nội tâm của chúng ta đó, nó phát tác ra bên ngoài. Quý vị thấy thân chúng ta là quả mà, nó phát tác từ trong bào thai. Nên quý vị dở sách thị tướng ra, người ta không có nói đúng 100%, nhưng người ta có nói đúng một số phần. Tức là cái cấu trúc của hình dáng của mũi đây, của mắt đây, của tai đây, của dáng đi, của tướng đứng đây, nó đều thể hiện cái tính tình, cái nhân cách của cái người đó. Là bởi vì sao? Nó đã hình thành cái chủng tử này từ trong nhiều kiếp, nó đã gieo xuống rồi, có mặt đây. Và quý vị có nhớ là tôi đã cho quý vị xem cái hình ảnh về cái tướng của mắt, do một cái nhà nghiên cứu về mắt đã đưa ra, thì nó chính xác cho đến 100%, không có một cái xác suất nào sai cả. Cái cấu hình trong cái vùng mắt này nó để thể hiện cái người này đó là thiện hay không thiện, và cái mức độ của nó có thể đi đến sát nhân hay không đi đến sát nhân. Cho nên mới nói là cái thân phận của con người, mỗi người sinh ra có cái thân phận, tức là có những cái mà nó đã định hình như vậy, không những trong tâm tánh mà trong cái hình thể luôn, nó định hình luôn. Nhưng mà đạo Phật nó khác với cái thuyết định mệnh ở chỗ là định mệnh có nghĩa rằng là mình sẽ bị nhốt trong cái khung đó vĩnh viễn, đó là tà kiến. Đạo Phật chỉ cho mình thấy nó có những cái định hình như vậy, giống như nãy tôi có vẽ cho quý vị thấy, đây là cái con đường. Bất thiện của mình phát sanh đây, bất thiện của mình phát sanh đây, những cái hình tướng nó khác nha. Khi nó tái sanh làm người, nó hiển lộ đấy, nó hiển lộ đấy, trong mắt tai mũi nó hiển lộ đấy. Nó có những vết trên mắt này, trên tay trên chân là nó hiển lộ đấy. Nhưng nếu mình biết nó rõ ràng như vậy đó, nó biến đổi mà. Sắc pháp này biến đổi, tâm pháp này biến đổi, thành ra đó, rồi đó là nó trên con đường tiến hóa của nó đổi được. Cho nên quý vị thấy nè, có những người đó khi trẻ thì thấy đẹp, nhưng mà khi già đó người ta nhìn sợ, nó có một cái gì đó không gần gũi được. Nhưng có người đó trẻ thì không đẹp, nhưng mà già đó cái sắc tướng đó làm người ta mến, người ta gần được. Đó là sự chuyển hóa về tâm thức, cái phát hiện nó phát sanh nhiều thì như vậy đó cũng có thay đổi. Cái pháp bất thiện nó phát sanh nhiều, nó cũng có sự thay đổi. Thì sắc pháp này nó chuyển chứ. Bây giờ mình đang đẹp như thế này mà mình thử mình coi buồn coi, mình khổ coi, mình sợ coi, mình giận coi, sắc tướng mình nó đổi thay tức khắc, thì nó chuyển rồi. Mà nếu mình tiếp tục vậy, nó chuyển y như vậy nữa, nó chuyển y như vậy, nó chuyển y như vậy nữa, thì nó đổi. Từ một cái người sắc tướng tốt đẹp đây, nó có thể chuyển thành xấu mà. Còn cái người này đó, là những cái sắc nó như thế này là nhưng nó phai lần, nó sang tới đây nó phai lần. Gì đó, nó chuyển, chứ không phải không chuyển, cho nên nó không có cố định. Bởi vì mình phải biết những cái pháp nó đưa đến sự khổ đau, nó đưa đến sự thoái đọa, nó đưa đến sự bất an, nó đưa đến tai họa. Biết như thế để không nuôi dưỡng nó. Mà nó có cái hay thế này, mình chỉ cần trông thấy nó thôi là tức khắc nó bị giảm nhiệt. Chỉ trông thấy nó thôi. Và khi mình bước vào trong cái thiền Vipassana đó thì mình trông thấy nó, mà trông thấy một cách sắc sảo, tức là càng lúc càng thấy tỉ mỉ hơn, càng thấy rõ ràng hơn, và chỉ bao nhiêu đó mà thôi. Chỉ bao nhiêu đó thôi thì huệ nhãn phát ra, nuôi dưỡng được cái huệ nhãn. Chỉ có trong đời thường đó, khi chúng ta biết thì chúng ta chuyển đổi. Khi chúng ta biết thì chúng ta chuyển đổi. Khi chúng ta biết thì ta chuyển đổi. Nó giống như những cái phát thô, nó là bùn đất dính trên thân này, phải sôi nước, phải kỳ cọ, phải tắm rửa cho đến lúc nó sạch sẽ. Nhưng khi nó sạch sẽ rồi đó thì ta mới chữa được cái bệnh của làn da, người ta mới xoay từng lớp ở bên trong. Thành ra trong đời thường khi chúng ta hiểu Phật pháp, chúng ta cố gắng thay đổi một chút. Mỗi lần mình nhìn thấy nó là nó đã giảm nhiệt. Mình thay đổi nó một chút thì nó đổi màu được chút. Thay đổi một chút, đổi màu được chút. Nhưng mà coi chừng nó. Nó quật ngược là một cái đó, thì có khi nó dữ dội hơn lúc trước. Giống như cái người mà cai nghiện đó, thì thấy tốt rồi đấy, chứ mà tới chừng mà nó nghiện trở lại đó là nó nghiện hơn lúc trước. Cho nên đừng có thấy là mình có chuyển quá một chút rồi đó là coi thường người ta đó, thì nó sẽ quay trở lại. Bởi vì sao? Cái pháp bất thiện của mình phát sanh lên mà mình không biết thì nó quay trở lại nữa. Thành ra khi những cái bất thiện pháp này mà mình chưa gột rửa nó đó, chưa có thể dùng kiến hiển vi để sử dụng được đâu. Tức là đi vào Vipassana là phải có đầy đủ giới và định. Nói chữ đầy đủ đây không có nghĩa nói là 100%, mà có nghĩa là mình có giữ giới được không. Bởi vì trong giữ giới còn phải hành giới. Mình đã định được bao nhiêu? Mà trong cái giữ giới đó, trước khi mà có giữ giới, có bố thí, là rửa bớt những cái ô nhiễm, mình đã làm được bao nhiêu thì cứ cố gắng lên. Còn nếu như mà cái phước của mình không đủ, giới mình không giữ được sâu, hành giới không được, an định không được, thì cứ nỗ lực. Cho nên là quý vị thấy tôi luôn luôn nói cái chữ đó, là chúng ta cứ bắt đầu, lúc nào cũng bắt đầu. Chúng ta cứ nỗ lực hoài, đó là chuyện chúng ta nên làm. Chúng ta cố gắng sáng suốt, để mà bù lại với những cái lúc mà chúng ta đây đó, để cho cái vô minh đó, nó trùm lắc trong đời sống của chúng ta. Cho nên tỉnh thức được chút nào, chúng ta nên cứ nỗ lực. Đừng có nhìn người khác, đừng bắt người khác tu theo mình, đừng chỉ trích người khác. Không ai người ta muốn người ta khổ đâu, và không ai người ta muốn người ta chìm đắm trong cái vô minh đâu. Nhưng phước chưa đủ, thành ra ai nói cũng không nghe. Phước đức không có, cho nên nó nghe lời phải thì tức giận, nghe lời trái thì an vui. Cho nên nó cái mà mình á thương người ta đó là không phải bắt người ta theo mình, mà mình thương người ta đó, mình hồi hướng phước cho người ta đi. Hồi hướng phước để cho người ta có thêm một chút nữa mà người ta tỉnh táo. Cho nên trong cái hành trì của mình á, mình phải hiểu rằng tất cả những cái khổ đau này khi nó hiển lộ trong tâm của mình, phải nhìn tận mặt nó, phải hiểu cho sâu gốc rễ của nó, để mình có thể nhổ hết những gốc rễ này ra khỏi tâm mình. Ngày nào gỡ ra hết những cái gốc rễ này bằng cái pháp chuyển hóa tâm thức và bằng cái pháp hành thiền tuệ, thì ngày đó đó là chúng ta mới coi như là từng bước xa rời được cái khổ đau này không mà ra. Còn không đó thì chúng ta sẽ chìm trong tà kiến, và chúng ta đây vẫn lẫn quẩn trong cái dòng khổ đau của chúng ta mà thôi. Xin mời quý vị nghĩ vậy là. Bây giờ chúng ta học tới cái định nghĩa số 11 về khổ. Nghĩa số 11 là Attanam, có nghĩa là yếu hèn, có nghĩa là bất lực. Khi cái trạng thái tâm mà yếu hèn, bất lực khởi sanh lên trong tâm của mình á, thì nó bắt từ nguồn từ đâu? Từ cái chỗ đó là khi mình đối diện với cái khổ mình không giải quyết được. Không giải quyết được cái khổ này, hoặc là không dám đối mặt. Không dám đối mặt với cái khổ. Thì cái đó là một cái trạng thái yếu hèn, bất lực. Nó tạo nên cái khổ, và nó cũng sẽ làm cho những cái khổ trong tâm của mình á, là nó tăng lên chứ nó không có giảm. Làm cho tăng cái khổ này lên. Tăng lên. Đứng trước cái khổ mà chúng ta không có cái giải quyết được, không có cái cách giải quyết được, không có lối thoát, thì cái khổ này nó tăng lên trong cái tâm của chúng sinh đó dưới một cái dạng mà người ta sẽ gọi nó là trầm cảm, hay một cái bệnh gọi là trầm uất. Khởi đầu cái trạng thái khổ này á, nó chỉ là stress thôi, có nghĩa là nó chịu sự căng thẳng, sự bức xúc, sự nhiệt não trong tâm. Mà nó thụ động, nó bất lực, nó bạc nhược ở trong tâm, và nó bạc nhược kể cả trong thân luôn. Thì đó là cái trạng thái mà nó sẽ dẫn tới cái sự trầm cảm, sự trầm uất. Bước đầu của nó là nó căng thẳng, bức xúc, nhiệt não, mà nó không có cái cách gì giải quyết hết, nó đưa đến trầm cảm, trầm uất. Và cái bệnh này nó xảy ra rất nhiều. Vì người ta sống với cái chủ nghĩa cá nhân, và như vậy khi cái sự việc xảy ra đó thì bản thân người ta không giải quyết được, thì người ta không có kết nối được với những người khác. Người ta quen cái cách mà giống như người ta gọi là sự tự lập, sự tự chủ, sự độc lập vân vân. Nhưng mà sự tự lập, sự tự chủ, sự độc lập không có nghĩa là không nằm trong mối quan hệ. Chúng ta vẫn độc lập, chúng ta vẫn tự chủ được, chúng ta vẫn tự lập được, nhưng mà nó nằm trong mối quan hệ. Tức là cái mà mình đó, thiết lập cho mình đó, thì phải vững chãi. Có sự vững chãi đó có nghĩa là có sự tự lập, có nghĩa là có sự tự chủ, có nghĩa là có một cái mà coi như mạnh mẽ ở nơi mình, nhưng mà không có nghĩa là mình cắt đứt tất cả những cái mối quan hệ xung quanh. Chúng ta cần có cái sự nối kết, sự chia sẻ, sự thông cảm. Giống như cái tâm thức chúng ta giống như nước này, thì cái ao này á, nó phải có cái thành trì của nó, nhưng mà nó phải có đường thông, nó phải có tiếp nhận từ bên ngoài giờ, nó có bốc hơi lên, nó có thay đổi như vậy đó thì nó mới tốt. Còn nếu như cái chủ nghĩa cá nhân mạnh quá đó, thì khi chúng ta đối mặt tới những cái khổ đau mà mình không giải quyết được, thì nó sẽ rơi vào trong cái trạng thái stress, nó rơi vào trong cái trạng thái trầm cảm và trầm uất. Bây giờ quý vị hãy xem bệnh nó làm tăng thêm bệnh. À, ngủ không được, bây giờ đi bác sĩ cho uống thuốc. Thì uống một thời gian nó lờn thuốc, rồi sợ hãi, càng mất ngủ càng sợ hãi. Người ta không chết vì bệnh mất ngủ, người ta chết vì sợ mất ngủ. Hai cái đó khác nhau. Cái cơ thể mình rồi nó sẽ quân bình lại, nó ngủ đêm được, nó ngủ ngày, nó ngủ dài cũng được, nó ngủ ngắn, nhưng nó tự biết điều hòa lấy. Nhưng khi đêm mà mình thức á, giữa đêm mình thức mấy tiếng đồng hồ rồi thì nó sợ. Sợ mất sức, sợ bệnh, sợ không biết bệnh gì đây, vân vân. Người ta chết vì sự sợ hãi. Và như vậy khi mà bác sĩ nói rằng là bây giờ thuốc này nó chỉ còn có hiệu quả trong 5 năm nữa thôi, còn sau đó thì không biết phải ra sao đây, thì cái nỗi sợ hãi nó càng nặng thôi. Bệnh này rất nhiều, không phải ít. Và cái người này đó, một và rất là co rút lại, không có muốn tiếp xúc với ai, không muốn nói gì, hoặc là rất là nóng nảy, không đụng tới thôi thì đụng tới là quát tháo lên, hoặc là có những cái thái độ rất là cọc cằn thôi là. Thì ở đây đó là những cái khổ này do mình không giải quyết được vấn đề, hoặc là khi mà đối mặt với những cái khổ này đó không dám đối mặt, chạy trốn. Quý vị thấy người ta uống rượu gì người ta muốn chạy trốn. Có những người đi bài bạc, đi chơi với bạn, tại vì không có gì giải trí, đánh bạc. Ví dụ như chúng ta có thể đến những cái hội cao niên, thì khi tôi vào trong những hội cao niên đó thì người ta chạy trốn bằng cách là vô trong đó thì không biết làm gì. Cái ngày họp mặt đó là có khi người ta đánh bài đó nha, nấu ăn rồi đánh bài, rồi ngồi nói đủ thứ chuyện hết, căng thẳng thì không có đối mặt với nó. Tôi có đọc cái bài báo đó, có đăng một cái câu chuyện thế này, là cái cậu này ở nước ngoài về đây cưới vợ, có một đứa con, thì cậu muốn ở đây làm ăn luôn, cho nên là cậu mới chuyển cái tài sản về đây. Thì khi lúc đầu đó thì cậu đi về về đó, thì cậu cưới vợ thì để ở chung với người mẹ, thì mẹ con rất là vui vẻ. Đến khi mà cậu quyết định là chuyển về đây ở luôn để gia đình có thể chung sống an vui với nhau, tức là được sống gần mẹ lại có vợ con, thì khi đó bắt đầu mới nảy sinh ra. Thì người nào cũng muốn quản lý tiền của cậu hết, vợ cũng muốn quản lý mà mẹ cũng muốn quản lý. Thì cậu không biết làm sao, cậu mới nói đây là cái phần làm ăn, còn đây là cái phần lợi tức đưa cho mẹ, đưa cho vợ. Nhưng mà người này nghi ngờ người kia, người này nói rằng á là bây giờ đó là mẹ của anh đã quản lý hết rồi, tôi cũng chẳng có gì hết. Rồi bà mẹ thì nói là vợ mày nó nắm đầu mày hết rồi. Thì khi cậu ta mới đưa tiền ra hết á, thì mạnh ai nấy lấy, nhưng không người nào giữ. Rồi cuối cùng cái xung đột gia đình đó là vợ cậu bồng con ra đi và cấm cửa không cho cậu tới, bởi vì cậu quá có hiếu thì ở với mẹ đi, không có tin tưởng vợ con, không có đưa cho vợ con, thì bây giờ đó có hiếu thì ở với mẹ đi. Và khi ở với mẹ thì mẹ nói rằng đó, mày đưa hết tài sản nó ôm đi rồi thì mày theo nó đi. Thành ra ở lại thì với mẹ thì nhớ vợ con, nhưng mà mẹ nói như vậy đó thì lâu ngày cũng ở không được. Thì cậu ca cuối cùng cái giải pháp của cậu ta là bây giờ không biết phải làm sao, cậu ta lang thang ngoài được. Đi lang thang vậy đó, rồi ngồi vẩn vơ trong mấy cái quán, ngồi suốt như vậy, có bữa không có cơm mà. Thì gặp cái cô chủ quán đó, cậu mới thấy sao ngày nào cũng ra ngồi hết á, mà có bữa thì kêu nước, có bữa thì không kêu, mà ngồi suốt từ sáng cho tới chiều, có khi tối đi lang thang. Thì cậu thấy tội nghiệp, cậu mới hỏi, thì cậu này mới nói ra. Thì hai vợ chồng của cô chủ quán mới cho ăn uống, rồi cuối cùng mới hỏi đó là bây giờ như vậy cậu có muốn trở về Mỹ không? Thì cậu này nói tiền đâu, chuyện đó là không có đâu, chuyện đó là không thể đâu. Nhưng mà hai vợ chồng người này đã coi như là quyên góp để giúp cho cậu có cuộc vé máy bay. Và khi nói như vậy thì cậu cũng không tin, cậu có nói đó có phải là sự thật không. Vì trên đời này đó, muốn có hạnh phúc thì phải có tiền, không có ai cho mình hết á, làm sao lại có người có thể cho tôi được cái vé máy bay? Tức là cái tâm thần của người này bắt đầu đã bất ổn rồi. Thì quý vị thấy không, khuyên người ta đó mà yếu hèn mà bất lực đó, khi mà đối mặt với cái khổ đau của mình á, không có nhìn thấu suốt được cái nhân quả của nó. Khi mà mình á, không có mạnh dạn để mà thấy ra được một cái cách thức để mình thoát ra khỏi cái hoàn cảnh bế tắc của mình á, thì quý vị thấy người ta sẽ rơi vào trong cái bệnh của tâm và bệnh của thân. Và như vậy đây là con đường đen tối. Người ta sẽ không những mang trong kiếp này, mà người ta mang những cái trầm uất này đi theo trong những cái kiếp sống tới. Cho nên chúng ta phải thấy rõ những cái trạng thái của cái sự đau khổ để mà tự mình á là thoát ra. Mà muốn thoát ra được á thì chúng ta tựa trên giáo pháp của Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, là chúng ta phải thấy được nhân quả. Cái mà chúng ta đang gặt gái ngày hôm nay đó, nó là cái quả của khổ đau. Vậy cái nhân của nó là gì? Thì Đức Phật dạy cái nhân cốt lõi của nó đó nằm trong tập đế, tức là nằm trong các cái tâm tham này đây. Ta hỏi ta muốn cái gì, ta cần cái gì, ta chờ đợi cái gì, ta mong mỏi cái gì, hãy hỏi đi và trả lời. Và thử xem những cái điều mong mỏi, những cái ước mơ của mình á, cái nào có thể làm được, cái nào không làm được, để mình sửa đổi. Cái nào không làm được bỏ đi, cái nào có thể làm được thì cố gắng để mà làm. Nên nhớ những cái pháp đưa đến hoại rã của nó cũng vẫn có những cái điều kiện cấu thành. Những cái pháp đưa lại sự tiến hóa của nó có những cái điều kiện cấu thành của nó. Cho nên khi chúng ta hiểu được những cái nhân tố cấu thành của nó thì chúng ta có thể thay đổi một số điều kiện này, sắp xếp lại một số điều kiện này thì chúng ta chỉnh đổi được cái quả phát sinh. Đó là những cái nguyên tắc mà trong cái thực tế đó không có dễ, vì nó thuộc về tâm linh. Cho nên những cái mà nhận biết của chúng ta đó, nó không phải thuộc về cái trí thế gian mà chúng ta có đâu, mà nó thuộc về cái trí tuệ, thuộc về tâm linh. Tức là nói rõ ra đó là do phước đức của mình. Cho nên tôi vẫn thường nói với quý vị là đời sống chúng ta đã gieo xuống hai cái phước, một cái phước thiện và một cái phước trí. Mà khi gieo cái phước thiện đó, chúng ta là người Phật tử đó, thì chúng ta nhớ là gieo cái phước thiện này đó để cầu có phước trí. Còn nếu không, khi phước thiện trổ sanh chỉ là phước thiện trổ sanh, nó không có cái phước trí như vậy đó, thì khi khổ đau đó chúng ta khó thoát ra được. Bởi vì cái khổ nó nằm trong cái cảm thọ khổ, nó thuộc về danh pháp, nó không phải thuộc về sắc pháp. Nhưng danh pháp này nó hiển lộ trên hệ thần kinh. Và như vậy những hệ thần kinh này nó làm rúng động tất cả những cái cơ bắp, tất cả những hoạt động thuộc về sắc pháp này. Cho nên khi khổ đau phát sinh đó, chúng ta cảm thấy khó chịu đựng ở trong tâm, đồng thời toàn thân của chúng ta bạc nhược, bệnh hoạn theo nó, là bởi vì sự ảnh hưởng của nó mà thôi. Cho nên á, bất cứ làm điều gì, kể từ khi chúng ta là Phật tử, bất cứ làm việc gì, dù nhỏ dù lớn, hãy hỏi với chính mình, ta đang gieo cái gì xuống này? Ta đang gieo phước hay gieo sự tổn phước cho mình? Hãy hỏi đi, hỏi với chính mình thôi. Thì đây là nó trợ duyên để khi mà những cái bất hạnh trổ sanh, tức là những cái quả không lành của mình trổ sanh, nó tạo nên những cái trạng thái khổ đa dạng trong tâm của mình á, mình mới có điều kiện để thoát ra. Quý vị coi lại cái phần mà sở hữu tâm đó là tôi giảng rất là kỹ. Hoặc là sở hữu tác ý cũng giảng rất là kỹ. Tâm mình hướng tới cái điều đó, khi một cái tác nhân nó tạo nên sự đau khổ trong tâm mình đó, tạo nên sự bức xúc đó, thì cái tâm mình nó dính tới tác nhân đó. Đó là cái sở hữu tầm nó hướng tới. Và cái sở hữu tứ đó, nó đi sâu vào, là nó càng lúc nó đi sâu vào trong cái tác nhân gây đau khổ cho mình. Và khi cái tác ý mà nó hướng về như vậy á, nó có một cái khả năng nó tạo nên một cái đối tượng nữa, tức là nó cứ chập trùng nó tạo nên hoài. Và như vậy đó, không phải khổ đau chúng ta dễ thoát ra. Cho nên phải cắt cái sở hữu tâm này. Tức là tâm mình vừa bức xúc với cái người đó, với cái việc đó, lập tức đổi thay. Khi nó đi vào trong cái đối tượng đó, ta nhận thức rõ ràng ta lại chìm đắm vào trong cái oán hận, trong khổ đau này, đi ra ngay, làm việc khác liền, đi pháp tránh liền, đổi liền, đổi đối tượng liền. Còn nếu không, những cái tác ý này phát sinh, ta nên có tác ý đổi đối tượng. Và như vậy dần dần ta tập luyện vậy có phương pháp. Thì có nghĩa là chúng ta gieo xuống một cái nhân khác, một cái nhân lành. Bởi vì nơi tâm ta đó, những cái pháp bất thiện này đó, đặc biệt là cái phóng vật này nè, cái phóng vật này thì nó coi như trùm khắp, nó phủ trùm lên khắp. Cho nên là chúng ta tác ý cho những cái pháp thiện này được khởi sanh, cứ tác ý hoài, cứ tạo điều kiện cho nó khởi sanh hoài, thì như vậy đó mình mới dần dần đi ra. Cho nên khi mà tôi giảng trong cái hội cao niên cho cái người già đó, thì tôi nói bây giờ các bác, các chú đấy lớn tuổi rồi, mình tu không có khó đâu. Bởi vì khi mình lớn tuổi mình hay nhớ quá khứ, thì những cái gì mà làm mình buồn đó, thì mình nói rằng ôi sao hồi đó tôi khổ quá, mà sao tôi giỏi vậy, tôi bây giờ đã vượt qua rồi. Chỉ vậy thôi. Chứ đừng có nhớ tới rồi để khóc, rồi để trách, để buồn. Mà nhớ sao hồi đó khổ như vậy ha, mà mình giỏi quá ha, mà mình cũng qua được vậy. Cho nên bây giờ mình không có gặp cái cảnh đó nữa. Nhớ vậy. Rồi cái thứ hai đó, mình nhớ những cái gì mà mình thành công đó, hưởng được sự tốt đẹp đó, mình nhớ, à như vậy mình phải làm sao đó để tiếp tục mình có được hưởng những cái quả lành đó. Cái gì tu đơn giản vậy thôi. Còn hồi nào không nghĩ, không nhớ gì hết á, thì cái miệng cứ niệm Phật đi cũng được rồi. Hoặc là cái bài kể an lành, hay là cái bài nào, cái câu chú nào mà mình thấy rằng nó thích hợp với mình, thì mình cứ vậy đi. Bởi vì sao? Mình cần phải nhiếp tâm vào một cái đề mục. Còn đề mục nào thì tùy mình chọn, nhưng phải có cái đề mục. Để chi? Để cho cái phóng vật ở trong tâm mình nó không phát sinh. Bởi vì phóng vật là nó mở cái cánh cửa để mà nó đón rước những cái quả bất thiện của mình. Cho nên phải nhiếp tâm vào. Một là tác ý điều lành, hai là hành cái điều lành, ba là an trú trong đề mục. Thì đó là cái mà ai cũng tu tập được. Mà như vậy đó thì mới nói đến cái chuyện đó, mình xa rời cái khổ. Giống như bây giờ đó, cái những cái khổ đau của mình đó, nó như là những cái vết loét, những cái u nhọt vậy đó. Thì bây giờ lấy những cái đó làm thuốc, thoa nó lên, băng bó nó lại, đừng để cái mùi hôi nó bốc lên, đừng để cho nó tiếp tục nó quậy nữa. Chúng ta sang tới số 12. Là A-lê-nắc. Có nghĩa là sự trống không, vì không ngăn được sự tuôn xuống, sự rơi xuống. Trống không vì không ngăn được sự tuôn rơi xuống. Tuôn rơi xuống. Khi cái đau khổ nó phát sinh trong tâm mình đó, thì mình thấy giống như là bốn phương tám hướng nó cứ ào ạt tới, nó xâm lấn trong cái nội tâm của mình. rồi nó làm cho mình quay cuồng trong những cái khổ đau đó, mà mình không có cái cách gì mà thoát ra được, không có cái cách gì mà ngăn nó lại được hết. Nó cứ quẩn tới, quanh tới, quẩn tới, quẩn lui, nó cùng khốn, nó bị dây hãm trong cái chỗ đó. Mà mình không thoát ra được, mình không làm sao được hết, mình bị bủa dây, mình bị tấn công, mình bị rối loạn, và mình bị coi như là nó xoáy trong cái dòng đó. Như vậy có cái gì làm cho mình gượng lên được đâu. Nó giống như là mình ở trong một cái pháp quay cuồng, giống như là một cái trơ con mà gọi là cái cơn xoáy trôn ốc như thế này. Nó trốt, cơn trốt nó xoáy lên như thế này, và cái trạng thái tâm thức khổ đau của mình nó ở trong cái cơn xoáy đó. Và như vậy cái ngã của mình ở đâu? Không có. Nếu mình có, mình đã điều khiển được cái cơn xoáy trôn ốc đó. Nếu mà mình á, là có cái ngã thì mình đã đình chỉ được cái cơn xoáy trôn ốc đó. Nhưng không có gì hết, không có cái ngã. Nó chỉ là những cảm thọ, những cái cảm thọ khổ nó phát sinh tùy theo cái lực của cái gọi là cái nghiệp lực của nó, nó mạnh hay nó yếu, mà nó cuộn xoay thành ra những hình thức khác nhau. Sau khi mà chúng ta học hết tất cả những cái pháp, một cái sở hữu bất thiện đây, 14 sở hữu bất thiện đây, thì đó là chúng ta sẽ xếp những cái trạng thái tâm thức này đó, khi nó vận động đó, nó làm thành những cái tư thế, những cái tư thế khác nha. Nó làm thành những cái trận cuồng phong ở trong tâm thức mình, nó làm thành những cái dòng nước xoáy lôi cuốn mình đi. Thành ra nó có nhiều cái cách thức mà nó diễn ra trong tâm thức của mình mà mình đây không làm sao được. Quý vị ráng một cái nữa rồi chúng ta nghĩ. Số 13, Asaranang. Asaranang có nghĩa là bơ vơ, đơn độc. Vì thiếu sự che chở, sự hộ trì. Khi mà cái trạng thái tâm thức của chúng ta mà rơi vào trong cái khổ đó, thì nó có khởi sinh lên cái sự bơ vơ, sự đơn độc. Một cái trạng thái mà giống như mình không có cái sự nương tựa. Và cái này, cái mà chúng ta đó không có nhận thức ra rằng đó là cái cốt lõi của cái đời sống của chúng sinh mà có cái thân và tâm này là pháp hữu vi đó, thì cái bản thể của nó là cái khổ đó, thì chúng ta không nhận ra. Nhưng mà chúng ta đó sợ cái sự bơ vơ, sợ sự đơn độc, cho nên á cha mẹ đã lập gia đình đã biết cái khổ rồi, mà khi con á mà nó tới cái tuổi lập gia đình á mà nó cứ kéo dài ra ngoài á, thì ngày đêm cha mẹ không có yên, biểu nó phải lập gia đình đi để mà có chồng có vợ có con có cái rồi mới làm ăn mới công danh sự nghiệp. Mình đã khổ rồi, đã biết rồi, nhưng mà vẫn không yên lòng khi mà con cái đó chưa có đôi có bạn. Mặc dù mình biết chắc chắn rằng đó mua vé số này khó trúng lắm, mình muốn lô độc đắc nhưng mà lô trật thì nó nhiều, nhưng mà vẫn làm. Bởi vì tất cả chúng ta đây đều sợ cái sự bơ vơ, đều sợ cô đơn, đều sợ cô độc, cho nên chúng ta nối kết. Chúng ta nối kết. Nhiều người đó lập gia đình thấy là cái địa ngục nhưng vẫn không dám ly dị. Thậm chí đó có những cái thời gian đó mà người ta đó chiến tranh lạnh với nhau, tức là chiến tranh nóng thì cãi nhau, đánh nhau, chửi nhau đủ có mọi thứ. Và đi tới cái giai đoạn là chiến tranh lạnh đó, thì trong chiến tranh lạnh cái kẻ khổ đau vẫn nói rằng chửi nhau tốt hơn là làm thinh. Thấy chưa? Vì nói đây cái khổ này nó rơi vào cái sự bơ vơ, nó rơi vào sự cô độc, sự cô đơn. Và người ta cảm thấy rằng người ta đã bứt hết gốc rễ, người ta khó tồn tại được, nó khổ hơn nữa, cho nên chửi nhau đi, đánh nhau đi, vẫn còn thấy có sự sống. Cho nên cái khổ mà rơi vào cái trạng thái bơ vơ đơn độc này đó là cái khủng khiếp nhất. Và cái này là cái mà người ta không chịu đi tái sanh. Người ta làm ma để người ta bám vào nơi chốn cũ. Người ta làm ma để người ta được đứng gần cái người thân yêu của người ta, để được nắm cái tay của người thân yêu của người ta, nhưng người ta nắm đâu có được. Và vì vậy người ta khổ hơn nữa. Mà người ta vẫn làm ma, bởi vì không biết đi đâu, không biết phải giải quyết ra sao. Cho nên làm ma rất khổ. Vì vậy mà chúng ta cứ cầu siêu, cầu siêu, nhưng mà con ma này nó sợ bơ vơ, nó sợ đơn độc, nó cũng không chịu đi tái sanh. Cho nên đừng để chết rồi mới cầu siêu. Chúng ta thương người thân của mình, muốn báo hiếu cho cha mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương bạn, thương bè. Người nào chúng ta có cái lòng thương đó, nên cho người ta hiểu tái sanh là gì. Hiểu mỗi một cái chặng đường trong kiếp sống của mình á, rồi mình phải nằm trong cái luật của sự tái sanh. Vậy mình chuẩn bị cho sự tái sanh ra sao? Cái chặng đường đó mình làm sao? Thì cái đó đích thực là một tình thương. Còn cho ăn một chút xíu thôi rồi hết, cho mặc đẹp một chút xíu thôi rồi hết, nói những lời ngọt ngào, những lời gắn bó, để mà chi? Để cho dễ thành ma hơn nữa. Đâu có ích lợi gì. Cái gì thấy không? Cứ thề thốt, cứ hứa hẹn đi, rồi nó sẽ bám vô, nó thành ma tiếp, nó không có rời ra. Vậy cho nên á, trong cái khổ này đó, những cái trạng thái mà bơ vơ đơn độc mà phát sanh lên đó, thì mình phải có cái tác ý. Cái tác ý của mình á, rời khỏi cái khổ này, biết nó là cái trạng thái của sự đau khổ, nó sẽ duyên và nó sẽ nối kết với những trạng thái đau khổ khác lớn hơn. Cho nên khi nó khởi sanh lên trong tâm rồi đó, thì mình phải nói này, bây giờ những người độc thân thì phải nói rằng đây là phước lành. Vì có người có gia đình á, thì bây giờ muốn đi tu cũng không được. Muốn đi tu không được có nhiều lý do. Thứ nhất, có thể cái người trong nhà không vui. Có khi cái người trong nhà vui mà đang lúc nó quá trời công việc, nó lận đận, nó lộn xộn đủ cả mưa thứ, mình cũng không nỡ mà mình đi vào trong đó mình tu thiền 7 ngày. Vì vậy mình phải nhận thức ra rằng đó, hễ mà mình nó thêm những cái dòng này nhiều chừng nào đó, thì những khó khăn này tăng chừng đó. Khi những cái tao nhện này nó tách rời ra được rồi đó, thì đừng để mình ở trong trạng thái bơ vơ đơn độc, mà mình nên đó, lập một cái mối quan hệ khác. Đó là đi vào cái con đường tiến hóa về tâm linh, đi vào con đường của thiện lành, làm những điều thiện lành đi, có điều kiện để làm thiện lành. Ngày với đêm đó mà không có ai kêu réo mình hết á, mình muốn ăn thì ăn, muốn ngủ thì ngủ, muốn nghỉ thì nghỉ, thì như vậy mình mới ăn mà có đề mục hành trì. Trước khi ngủ mới hành thiền được, rồi nghỉ cũng nghỉ trong cái trạng thái mình có hành trì. Chứ bây giờ không ăn mà đang nằm đó mà hành thiền, cũng có người dựng dậy phải ăn, không ăn thì người ta không chịu. Thấy không? Tới giờ đi ngủ mà ngồi hoài đó, có người ta sốt ruột, ta chịu không nổi, thì cũng là sanh chuyện. Thấy rõ chưa? Mà ngồi yên hoài không nói cả ngày đó, ta sợ mình khùng. Thấy chưa? Cho nên đó, là những cái ái dục á, lúc mà không biết thì thấy nó rất là ngọt ngào, mà khi đi vào con đường tu tập rồi đó mới biết nó là sợi dây thần thúc. Mà khổ cái đó, người nào chưa có mấy cái sợi dây này đó thì muốn dữ lắm, muốn quấn nhiều chừng nào tốt đó. Người nào có rồi đó, mở ra mở không nổi, nó siết lại nó thành lằn thành thẹo rồi mày, cho nên là rứt ra cũng như là rứt thịt mình vậy đó. Mà nó ra được rồi vẫn nhớ, chứ đâu phải nó để cho mình yên. Cho nên là biết cái trạng thái này, để mà như Đức Bổn Sư dạy cho chúng ta đó, gọi là cái sợi dây mà thân ái, sợi dây luyến ái đó, thì ngài phải nhả lần ra. Hồi đó đó mình nghĩ nè, mình sống tất cả vì cái người hôn phối của mình, vì con cái của mình, để cho gia đình được êm ấm, để cho cái con cái mình với người hôn phối mình cũng thương yêu mình như vậy. Cái đó là khổ, chắc chắn là khổ. Bây giờ mình vẫn sống hết lòng với người hôn phối của mình, vẫn hết tấm lòng với con cái của mình, nhưng mình nghĩ đây là ruộng phước, tôi hoan hỷ giao xuống. Còn người này á, đối xử với tôi không tốt, không sao vậy là khỏe rồi đó. Có người khỏe không nổi, có người khỏe không nổi. Có người vậy đó chạy vô chùa, nói bây giờ thiệt rồi con ngán lắm rồi, bây giờ con muốn bỏ hết rồi, muốn hết không có, khổ lắm rồi, chịu không nổi rồi, nhất định không nổi. Nhưng mà vài bữa thôi thì cũng sẽ hỏi rằng có khi nào người ta hoài đậu lại không vậy sư cô? Thành ra đó, quý vị thấy tôi nói là những người đó đến với Phật Pháp á, thì như đứa trẻ con thích ăn kẹo và thích có nhiều kẹo, cho nên là thọc cái tay đó vào trong cái hũ kẹo đó là nắm cho một nạm kẹo thiệt lớn, lấy ra không được á, thì khóc. Khóc không phải là muốn lấy cái tay ra, mà khóc là muốn là cái tay ra khỏi mà đầy đủ. Hiểu chỗ này chưa? Cho nên cái sợi dây ái dục mà nó ràng buộc á, là khi muốn ra khỏi á, là phải nới lỏng nó ra, có nghĩa là buông bớt kẹo ra, thì lấy tay ra thôi. Còn cái này đó, cái ái dục nó vẫn còn, mà thoát thì vẫn muốn thoát, nhưng mà thoát đây là phải ôm kẹo mới thoát được. Thành ra đó là muốn làm sao đó, là trời Phật chư thiên chư Bồ Tát đó, là cho con đó, là cái tay con nắm nhiều kẹo chừng nào mà nó không mắc kẹt ở đâu hết đó, thấy không? Cho nên là mọi cái sự bất hạnh do cái quả, do cái nhân mình gieo xuống bây giờ trổ quả đó, thì muốn nó không có, mà muốn mình phải thu tóm hết toàn bộ. Bởi vì người ta không có muốn sống một mình, người ta sợ sự bơ vơ, người ta sợ sự cô độc. Đây là một cái trạng thái khổ. Và quý vị nhớ rằng những người già sắp chết, bệnh nằm ngoài, hãy nhớ để đèn cho sáng. Còn ban ngày đó phải kê cái chỗ ngủ đó gần cái chỗ thoáng mát. Và nhà lúc nào cũng phải có cái người đi tới đi lui, hết người này tới người kia, không nói gì nhưng mà có mặt không sợ, không có mặt rất sợ. Sợ bóng tối, sợ ở một mình, sợ không có ai hỏi han tới. Và nếu để người ta chết trong cái trạng thái này thì người ta rất là tội nghiệp. Cho nên quý vị thấy cái giờ cuối của những cái người mà họ biết rằng họ không thể sống nổi đó, họ không muốn nằm trong bệnh viện. Mình thì cứ tiếc nuối, để trong bệnh viện đủ oxy, đủ cả mọi thứ, nhưng người ta muốn về quá rồi. Bây giờ trước sau gì cũng chết, chết trước một hai ngày, nhưng được ấm áp, được yên tâm, và chết trong cái sự cầu nguyện, trong cái sự chúc lành của con cháu, trong cái sự cầu an của con cháu, thì như vậy nó vẫn ấm áp hơn. Cho nên khi chúng ta hiểu biết, chúng ta nên chọn lựa cho người thân của mình, hoặc chọn lựa cho bản thân mình. Khi cái thân này đến cái hồi hoại thì là nó hoại. Chúng ta nên làm cái phần gì tốt nhất cho con đường tái sanh của mình thì hãy làm. Cho nên thương mình, thương người thân yêu của mình, thì khi sống nghĩ tới cái chết. Khi sống, nghĩ tới sau khi chết ta sẽ phải làm sao. Thì như vậy, lúc ta nghĩ như vậy đó, ta nghĩ nếu đêm nay ta nằm ngủ mà ngày mai đó không có mở con mắt ra được đó, thì bây giờ có nên cãi lộn tiếp không? Có nên giận tiếp không? Cho nên nghĩ tới cái chết để chúng ta tha thứ nhiều hơn, để chúng ta thương yêu nhiều hơn, để sáng mai khi chúng ta mở mắt ra chúng ta còn thấy được người thân của mình, còn có thể săn sóc được người thân của mình. Hãy thấy đó là điều hạnh phúc để chúng ta tạo sự bình an cho nhau. Và để cho chúng ta đây đó sống cũng như tu, người ta nói ăn cơm có canh, tu hành có bạn. Nhưng mà cái mối dây quan hệ này là cái mối dây quan hệ của phước báo. Hãy coi tất cả người thân của mình là ruộng phước, và cái mối quan hệ này để tạo phước đức trên những cái chặng đường tiến hóa tâm linh của ta. Thì như vậy đây đó, thì ta đây đó vừa được sống trong tình thương yêu, nhưng mà ta vừa có thể đó rời khỏi cái vòng tay của người thân yêu chúng ta đó, mà ta vẫn mang cái hơi ấm đó đi, chứ không phải là mang cái sự dính mắc của chính mình và của người thân của mình. Thì đó là con đường tu tập và tiến hóa. Tôi xin mời tất cả quý vị. Xin mời quý vị đứng dậy, chúng ta đọc về hướng. Akasattha cha pummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu sasanang. Akasattha cha pummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu rajano. Akasattha cha pummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu nyatayo. Akasattha cha pummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu panino. Akasattha cha pummattha devanaga mahidika punyanno anumodang tu chirang rakang tu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta ôn tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng nô nha ti năng hô tu su khi ta ô tụ nha ta vô. Y đằng quát ta mê pun nhang a sa va kha ya va hăng hô tu. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngụ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai.